Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, chương 1932, vô lực. Ông u, rầm rầm, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, đáng sợ hủy diệt chi lực, lập tức tàn sát bừa bãi mà ra, uy danh quá lớn, lại để cho Ngô Lỗi thấy, đều là không khỏi chịu một hồi ghé mắt. Dùng Ngô Lỗi kiến thức, hoàn toàn đó có thể thấy được, Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển, chính là một bộ thiên cấp thần thông. Thiên cấp thần thông, là được tại chúa tể đại cảnh bên trong, đều là vô cùng rất thưa thớt. Không nghĩ Thanh Lâm rõ ràng tu thành một bộ, mà lại theo cảnh tượng trước mắt đến xem. Cái này một bộ thiên cấp thần thông, uy danh mạnh. Thậm chí còn tại bình thường thiên cấp thần thông phía trên, là sở hữu tất cả thiên cấp thần thông, đều không thể cùng mà so sánh với. Cái này một cái chớp mắt Ngô Lỗi cuối cùng đã minh bạch. Đã minh bạch Thanh Lâm vì sao cường đại như vậy, có thiên cấp thần thông nơi tay. Thanh Lâm quả nhiên không hổ là có chém giết hai ảnh ám ảnh chúa tể thực lực. Ngô Lỗi tràn đầy chờ mong nhìn về phía bốn phía, hy vọng như thế một bộ kinh thiên động địa đại thần thông có thể có tác dụng. Phanh, vào thời khắc này, sở hữu tất cả hủy diệt chi lực lại một lần nữa đã xảy ra nổ lớn, kích phát ra một cổ càng thêm lực lượng đáng sợ. Đây cũng là hủy diệt thần thông huyền diệu cùng chỗ đáng sợ. Công kích là một lớp hợp với một lớp, cũng là một lớp mạnh hơn một lớp. Cái này một cổ lực lượng đáng sợ, lập tức đem sở hữu tất cả phệ hồn ma linh bao phủ, dục đem chúng toàn bộ hủy diệt thành bụi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đường hầm trong mỏ đều là ù ù mà động, chung quanh rất nhiều thi thể đều là im ắng hóa thành bột mịn. Nhưng mà lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là chịu ghé mắt chính là, đáng sợ như thế thần thông công kích, rõ ràng như trước chưa từng làm bị thương những này phệ hồn ma linh mảy may. Cái gì? Nhìn xem cái kia nguyên một đám phệ hồn ma linh lông tóc không tổn hao gì trọng mới xuất hiện, Ngô Lỗi lập tức chịu trợn tròn một đôi mắt, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến hết thảy. Vừa mới hết thảy, lại để cho hắn chống lại rồi, đều chỉ có thể có rút đi phần. Thế nhưng mà những này ma vật rõ ràng trực tiếp đem hắn bỏ qua. Cái này thật sự quá không thể tưởng tượng. Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu đột khởi lông mày. Đồng dạng khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hừ, nhưng mà hắn không có như vậy nói vứt bỏ, mà là quanh thân thần lực xu thế lập tức phải biến đổi. Trên song trưng lập tức có hồng, hoàng, bạch, lục, hắc năm loại hào quang lưu chuyển mà ra. Hủy diệt thần thông vô dụng, Thanh Lâm dứt khoát tự thi triển ra ngũ hành thần thông. Cái này một cái chớp mắt, hắn bình tĩnh khuôn mặt, dùng ngũ hành thần thông kích phát một trường, không chút do dự hướng phía trước đè xuống. Chỉ một thoáng, một cái tung hoành có thể có mấy trăm trượng ngũ sắc bàn tay lớn xuất hiện, dùng thái sơn áp đỉnh xu thế hướng phía cái kia mấy chục đầu phệ hồn ma linh áp rơi mà xuống. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, càng là một lần cực kỳ làm người nghe kinh sợ công kích. Chờ mắt chứng kiến Thanh Lâm ra tay, Ngô Lỗi lập tức lần nữa chịu sắc mặt đột biến. Hắn há có thể tưởng tượng, Thanh Lâm rõ ràng còn nắm giữ lấy một loại thiên cấp thần thông, uy danh so sánh với lúc trước hủy diệt thần thông, đúng là từng có chi mà đều bị vá. Thiên địa vạn vật đều dùng ngũ hành làm nguyên, các ngươi những này ma vật nói cho cùng cũng không có khả năng nhảy ra ngũ hành siêu thoát thiên địa. Ta không tin tưởng các ngươi còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, quanh thân cao thấp không hề phàm khí tức lưu chuyển không dứt, ngũ hành thần thông một trường cũng là lập tức bắn ra mà ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Thiên cấp thần thông chúa tể đại cảnh, thậm chí thánh vương đại cảnh đích nhân vật thấy đều muốn chịu ghé mắt. Trước đó, Thanh Lâm Căn vốn không nghĩ tới những này phệ hồn ma linh là như thế khó chơi. Này đây cũng không có thi triển ra thiên cấp thần thông. Dưới mắt tình huống nguy cấp, hắn hoàn toàn là không thể không như thế. Ngũ hành chi lực là ở giữa thiên địa bổn nguyên chi lực. Thế gian vạn vật đều là do cái này năm loại lực lượng diễn biến mà sinh. Ngũ hành thần thông đảo ngược một con đường riêng mà đi chi, đem thế gian vạn vật thậm chí bất luận một loại nào hình thức lực lượng tan rã, khiến cho chi trở lại nguyên bản trạng thái, tiến tới đánh bại Thanh Lâm. Đối với một kích này ký thác kỳ vọng cao, Ngô Lỗi đối với cái này cũng là lại một lần nữa tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể triệt để giải quyết trước mắt khốn cục. Uống suy suy, đột nhiên lại có liên tiếp bén nhọn và dồn dập tiếng xé gió vang lên. Nghe là như vậy chói tai, lại là như vậy người phải sợ hãi, nhưng thấy từng đạo rừng rực kiếm khí ngang trời mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đều cho xuyên thủng. Thanh Lâm sắc mặt trầm ổn, toàn bộ một cỗ thân thể đều giống như hoàn toàn là do kiếm khí hóa sinh mà thành đồng dạng. Toàn thân đều tại sáng lên, nhìn về phía trên cực kỳ thần thánh. Một kích này chính là Thanh Lâm dung hợp từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo thần thông chỗ chém ra một kích, uy lực có thể so với cấm kỵ chi pháp. Thanh Lâm mặc dù đối với ngũ hành thần thông ký thác kỳ vọng cao, nhưng là hắn càng muốn nhất cổ tác khí, hoàn toàn đem những này ma vật chém chết. Này đây Thanh Lâm không chút do dự thi triển ra cái này một sát chiêu. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi lập tức chịu một hồi ngược lại rút hơi lạnh. Hắn vô ý thức dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, giống như là mới vừa quen Thanh Lâm đồng dạng. Đây là Thanh Lâm huynh đệ, thật không nghĩ tới, người rõ ràng nắm giữ lấy nhiều như vậy đại thần thông. Ngô Lỗi tự đáy lòng cảm thán, cuối cùng cảm nhận được Thanh Lâm cường đại cùng đáng sợ. Cái này một cái chớp mắt, hắn bình sinh một loại hoang đường cảm giác, cảm thấy Thanh Lâm thực lực chân chánh, tuyệt không phải khả dĩ chém giết hai ảnh ám ảnh chúa tể đơn giản như vậy. Sợ là chống lại ba ảnh ám ảnh chúa tể, thậm chí bốn ảnh ám ảnh chúa tể, đều nếu không hoàng nhiều lại để cho nhiều như vậy đại thần thông, tối thiểu nhất đều là thiên cấp thần thông. Thanh Lâm nhưng có thể đem chi thông hiểu đạo lý toàn bộ nắm giữ, cái này theo một cái khía cạnh khác đã chứng minh Thanh Lâm thiên phú mạnh, chính là từ cổ chí kim, triền miên nay, triền miên tương lai không có. Nhìn xem ngũ hành thần thông một trường, cùng với như thế lăng lệ ác liệt một kiếm, Ngô Lỗi lập tức chịu một hồi hô hấp dồn dập. Hắn khả dĩ vững tin, một kích này vô luận như thế nào cũng có thể giải quyết vấn đề. Ầm ầm, đường hầm trong mỏ chấn động, toàn bộ một tòa núi lớn đều là chịu một hồi lay động kịch liệt, nhưng mà lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi lần nữa động dung sự tình đã xảy ra. Ngũ hành chi lực mênh mông cuồn cuộn mà qua, lại thì không cách nào tan rã những phệ hồn đó ma linh. Hàng tỷ có thể chạm thần chu Phật kiếm khí gào thét mà qua, lại tất cả đều theo những phệ hồn đó ma linh trên thân thể xông lên mà qua. Cái kia phệ hồn ma linh không có thật thể, phiêu hốt bất định, giống như là không tồn tại đồng dạng, mặc cho ngũ hành chi lực cùng ước vạn kiếm khí tàn sát bừa bãi, nhưng đều là không cách nào đem chúng chém chết. Cái này thực đặc biệt sao? Thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi đều muốn qua đời. Như thế nghịch thiên đại thủ đoạn, rõ ràng vẫn không thể đem phệ hồn ma linh chém chết. Như vậy bọn hắn kết quả cũng chỉ có thể là một chết rồi. Thanh Lâm cũng là không nghĩ tới, như thế tất tụ tập toàn lực một kích, lại có thể biết là kết quả như vậy. Giờ phút này, trong miệng của hắn thở hổn hển, nhìn về phía cái kia phệ hồn ma linh ánh mắt, nhưng lại không khỏi chịu trở nên kiêng kỵ bắt đầu. Vì kế hoạch hôm nay, Thanh Lâm chỉ còn lại có lôi điện thần thông cùng đế thần thông còn chưa từng thi triển. Nhưng mà ngũ hành thần thông cùng cổ kim mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa thất bại, lại để cho Thanh Lâm cũng là bình sinh một loại vô lực cảm giác. Không biết là có hay không còn muốn tiếp tục thử. Ngao giống giống, lại tại lúc này, lại là liên tiếp thét lên thanh âm truyền ra. Nhưng lại có càng nhiều phệ hồn ma linh xuất hiện, rậm rạp chằng chịt phệ hồn ma linh, tràn đầy toàn bộ đường hầm trong mỏ, nhiều vô số kể, tràng diện là như vậy dọa người. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tuyencv.nối.can/nối.cao/nối.tsu/nối.dou/nối.tsi/nối.tuong/nối.sons/ tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.